Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án rất kỳ lạ ở Quảng Nam, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vụ án này thì tính tiết gây án không quá đặc biệt, nhưng điều khiến nó gây ấn tượng hơn cả là cách thức mà hung thủ đã phi tang dấu xác. Phần lớn các bạn thấy trong các vụ án, kẻ sát nhân sẽ mang thi thể tới một nơi hoang vắng như đồi núi hẻo lánh nào đó để vứt xác, hoặc có thể bỏ vào trong túi, bao tải, vali, buộc thêm những tảng đá nặng vào để xác nạn nhân chìm xuống đáy hồ. Nhưng hôm nay, trong vụ án này, kẻ sát nhân đầu tư hơn rất nhiều. Nhưng chính vì việc hắn chơi lớn quá như vậy lại khiến cho rất nhiều người để ý đến tình tiết này và đã nhanh chóng xác định được nơi giấu xác. Vậy cụ thể là hắn đã làm như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh để tạo động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2017, một bà cụ gần 80 tuổi, lưng đã còng, sức khỏe đã yếu, lập cập chống gậy đi đến công an huyện Quan Nam, tỉnh Giang Tô để báo cảnh sát về việc con gái của bà là Vương Tiểu Hồng đã mất liên lạc với gia đình từ hơn một năm trước và đến giờ vẫn không có tin tức gì. Vương Tiểu Hồng lấy chồng ở huyện Quán Nam, rất ít khi về thăm và gặp mẹ. Hai mẹ con chỉ mỗi tháng nói chuyện điện thoại một vài lần. Nhưng từ cuối năm 2015, bà cụ không còn nhận được điện thoại của Vương Tiểu Hồng gọi về. Cố gắng liên lạc với con gái thì số điện thoại không liên lạc được. Ban đầu, bà cụ chỉ nghĩ con gái bận việc gì hoặc đổi số điện thoại và mong là đến lúc nào đó nhớ mẹ thì cô sẽ gọi về nhà. Nhưng sau một thời gian dài chờ đợi không có tin tức từ con gái, bà cụ nhận ra có điều gì đó không ổn và đã báo cảnh sát. Khi nhận được thông báo mất tích, cảnh sát triển khai lực lượng và tiến hành điều tra về người phụ nữ có tên Vương Tiểu Hồng. Người phụ nữ này hiện tại 45 tuổi. Cô có chồng và hai đứa con đều đã trưởng thành. Nhưng người đến báo cáo mất tích lại là mẹ ruột của cô, một cụ bà già yếu, đã 80 tuổi. Điều này rất bất thường, bởi vì với thời gian mất tích được báo cáo là hơn một năm, khoảng thời gian này không phải ngắn, và những người thân thiết nhất với cô ấy, như chồng con, chắc chắn không thể nào không biết được. Vậy tại sao gia đình của cô ấy không báo cáo, mà lại để một bà cụ đã mắt mờ, chân chậm, chống gậy đến báo án? Chẳng lẽ gia đình của cô ấy không lo lắng sao? Với sự nghi ngờ này, cảnh sát tiến hành điều tra đối với chồng và con cái của người phụ nữ này trước. Trước tiên, họ đã tìm tới nhà để gặp chồng của Vương Tiểu Hồng. Nhưng khi cảnh sát chỉ vừa nhắc tới cái tên Vương Tiểu Hồng, còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, thì chồng của người phụ nữ này tỏ ra rất tức giận, yêu cầu cảnh sát ra khỏi nhà ngay lập tức. Người đàn ông này cho biết anh ta không có liên quan hay dính líu gì tới Vương Tiểu Hồng, cũng không muốn nghe bất cứ ai nhắc tới cô ta nữa. Trước cách cư xử có phần tuyệt tình của người chồng như vậy, cảnh sát chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm thông tin từ hàng xóm xung quanh. Những người sống ở khu vực này cho biết rằng hai vợ chồng Vương Tiểu Hồng và Lưu Vĩ đã kết hôn nhiều năm, nhưng người phụ nữ này thường xuyên gây ra rất nhiều việc không hay ho gì. Vợ chồng không thể nào hòa hợp được với nhau, nên họ đã sống ly thân từ lâu. Ngay cả bố mẹ chồng cũng không thể khuyên bảo được cô con dâu này. Vương Tiểu Hồng sinh ra ở nông thôn, trong một gia đình đông anh chị em, nên không được quan tâm nhiều. Kinh tế của gia đình cô vô cùng eo hẹp, bữa no, bữa đói, nên Vương Tiểu Hồng chưa học hết tiểu học đã phải bỏ ngang. Ở tuổi 22, qua mai mối, Vương Tiểu Hồng đã kết hôn với Lưu Vĩ. Trong 5 năm chung sống, Tiểu Hồng sinh được một con trai và một con gái. Từ khi có con, Vương Tiểu Hồng nghỉ việc để ở nhà, vừa chăm lo nhà cửa, vừa chăm sóc hai con. Lúc này, chi tiêu trong gia đình dồn hết lên vai Lưu Vĩ. Lưu Vĩ là một thợ mộc lành nghề, và anh ta làm việc trong một xưởng gỗ gần đó vào các ngày trong tuần. Công việc rất vất vả, mặc dù tiền lương hàng ngày cũng tương đối cao, nhưng nó có một hạn chế rất lớn là việc không đều đặn. Lưu Vĩ thường làm việc khoảng vài hôm thì lại nghỉ đến 2-3 hôm. Và cứ như thế, một tháng nhiều khi, Lưu Vĩ chỉ có từ 10 đến 15 công. nên số tiền nhận được cũng không có bao nhiêu. Để duy trì chi phí sinh hoạt cho một gia đình 4 thành viên, với mức thu nhập đó thì khá chật vật, chứ đừng nói đến việc có tiền tiết kiệm. Mong có cuộc sống tốt hơn cho vợ con, Lưu Vĩ đã quyết định đi làm xa để kiếm công việc khác có thu nhập cao hơn. Sau khi hai vợ chồng cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Tiểu Hồng rất ủng hộ chồng. Vài ngày sau, Lưu Vĩ thu xếp hành lý và tạm biệt vợ con lên đường, đến Chiết Giang để làm việc. Ở thời điểm đó, trên chuyến xe này, có rất nhiều người trẻ và trung niên trong làng cũng đi tìm kiếm cơ hội ở nơi khác như Lưu Vĩ. Sau khi đến Chiết Giang, vì giỏi tay nghề nên Lưu Vĩ nhanh chóng tìm được việc làm trong một công ty đồ gỗ nội thất và làm ổn định ở đó trong nhiều năm. Lưu Vĩ sống rất tiết kiệm, không đến những nơi vui chơi giải trí, không hút thuốc hoặc uống rượu và cũng không bài bạc. Sau khi nhận lương hàng tháng, ngoại trừ giữ lại một phần nhỏ làm sinh hoạt phí, Lưu Vĩ đều gửi hết toàn bộ số tiền còn lại cho Vương Tiểu Hồng. Sau nhiều năm, con trai và con gái của Lưu Vĩ đều đã trưởng thành và tìm được việc làm. Cuối cùng, thời gian vất vả, gian khó nhất của vợ chồng Vương Tiểu Hồng cũng qua đi. Có lẽ vì bắt đầu có thời gian thư thả hơn, cũng không còn quá áp lực tiền bạc trong cuộc sống, chồng lại xa nhà nên cô đơn, Tiểu Hồng bắt đầu nghiện trò chuyện trực tuyến và đăng ký các tài khoản trên các nền tảng xã hội lớn. Sau khi trò chuyện trên Internet khoảng 3 hoặc 4 tháng, Vương Tiểu Hồng đã kết bạn với rất nhiều người trên mạng xã hội mà cô cho rằng có chung suy nghĩ và hoàn cảnh cô đơn như cô. Thời gian này, Tiểu Hồng rất ăn diện, cô thường xuyên vắng nhà, tới những nơi hẹn hò với những người đàn ông khác và ở lại đó vài hôm. Chính vì điều này mà hàng xóm cũng dị nghị rất nhiều. Khi chuyện đến tai bố mẹ chồng của Vương Tiểu Hồng, thì họ đã nói với con trai đang làm việc ở Chiết Giang về việc vợ thường xuyên ăn diện và hẹn hò với người khác. Khi chồng của Vương Tiểu Hồng yêu cầu vợ mình chấm dứt những mối quan hệ này, thì cả hai đã cãi nhau kịch liệt. Và sau đó, Vương Tiểu Hồng bỏ đi đâu, biệt tích một thời gian. Cho đến một ngày, Vương Tiểu Hồng bất ngờ trở về và xin lỗi chồng. Sau đó, cô ta tiếp tục sang tận nhà bố mẹ chồng để xin lỗi. Vương Tiểu Hồng nói rằng đã rất hối hận và xin được mọi người tha thứ cho cô một con đường quay về. Gia đình chồng của Vương Tiểu Hồng cũng chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để giữ lại mái ấm trọn vẹn. Kể từ đó, Vương Tiểu Hồng ở nhà chăm lo gia đình, không còn gây ra bất cứ tai tiếng gì nữa. Và chuyện cũ thì người làng cũng chỉ chê cười, bàn tán vài tháng rồi cũng thôi. Thời gian qua đi thì mọi chuyện đã lắng xuống. Nhưng cho tới một ngày thì gia đình Vương Tiểu Hồng lại thêm một lần nữa trở thành tâm điểm cho cả làng bàn tán, cười cợt. Câu chuyện đó là như thế này. Khi Vương Tiểu Hồng quay trở về, thật ra cô ta không hề nghĩ tới tình cảm gia đình mà hối hận hay muốn hàn gắn gì cả. Chẳng qua là Vương Tiểu Hồng đã nghe phong phanh đâu đó rằng ngôi làng này sắp tiến hành giải tỏa nên sẽ có một số tiền lớn từ việc bồi thường và nhận đất tái định cư ở khu vực khác. Nên Vương Tiểu Hồng đã vội vàng quay về để xin lỗi gia đình chồng và được ở lại đây. Nhưng nhân cơ hội chồng đi làm xa ở tận Chiết Giang, thường xuyên không có nhà, cô đã âm thầm thay đổi tên chủ sở hữu, giả mạo mình là người duy nhất được tên để chiếm đoạt cả 1 triệu nhân dân tệ và một căn nhà được đền bù ở nơi khác. Số tiền này nó tương đương khoảng 3,3 tỷ tiền Việt Nam mình đó các bạn. Chỗ này mình xin phép nói thêm một chút, bởi vì như một số tờ báo mình đọc thì có chỗ ghi là bồi thường chỉ khoảng 600.000 tệ. Nhưng cũng có những trang khác họ lại ghi là bồi thường hơn 1 triệu tệ. Thông tin này không có đồng nhất. Nên thôi thì chúng ta cứ tạm hiểu là nó dao động trong khoảng 1,9 tỷ đến hơn 3,3 tỷ tiền mình nha các bạn. Khi nhận được số tiền này, Vương Tiểu Hồng đã lập tức biến mất một lần nữa. Và lần trước là biến mất sương sương thôi. Còn lần này là cô ta mất tích hẳn luôn. Việc này khiến gia đình chồng Tiểu Hồng trở thành tâm điểm của sự bàn tán trong làng và là trò cười trong mắt mọi người vì cú lừa quá ngoại mục này. Sau khi nghe những thông tin từ những người hàng xóm trong khu vực, cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu việc mất tích của Vương Tiểu Hồng có liên quan đến số tiền từ việc bồi thường này hay không, và mâu thuẫn giữa những người đúng ra được sở hữu hợp pháp số tiền này có phải là nguyên nhân khiến Vương Tiểu Hồng biến mất hay không. Lúc này, cảnh sát cũng chỉ nghi ngờ thôi, chưa có bằng chứng, và thái độ của người chồng rất gay gắt, nên cảnh sát đã tìm gặp con trai của Vương Tiểu Hồng để hỏi thêm thông tin. Chàng trai trẻ này 21 tuổi và anh ta mới kết hôn được một thời gian. Nhưng khi nghe đến tên của mẹ mình, anh ta cũng thể hiện sự bất mãn. Vì anh ta biết mẹ mình đã lấy được số tiền lớn từ việc đền bù tái định cư và bỏ đi. Tuy rất giận mẹ, nhưng sau đó vài tháng, vì khi đó anh ta sắp kết hôn mà tài chính không dư giả, lại cần một khoản tiền làm sính lễ gửi bên nhà gái. Vì vậy, anh ta nghĩ đến số tiền mẹ mình đã lấy được của gia đình và mang đi, nên quyết định liên lạc với mẹ để xin mẹ mình chuyển cho một phần để làm tiền sính lễ. Tuy nhiên, anh ta cũng rất hiểu tính của mẹ mình, nên chàng trai này chỉ đang cầu may và hỏi thử. Nhưng kết quả cũng đúng như vậy. Vương Tiểu Hồng đã không cho con trai mình một xu. Sau đó, Vương Tiểu Hồng có gửi cho con trai ảnh chụp, hai tờ giấy nợ của người thân vay mượn, yêu cầu anh ta tự đòi nợ. Nếu đòi được thì lấy số tiền đó mà làm sính lễ. Nhưng hai tờ giấy nợ này, mỗi tờ chỉ có vài trăm nhân dân tệ, thậm chí còn không đủ làm tiền đặt cọc mua đồ sính lễ. Anh ta đành tự xoay sở, vay mượn để kết hôn rồi trả dần. Sau này, mỗi lần nghĩ tới số tiền từ việc đền bù tái định cư mà mẹ đã lấy đi không chia cho ai một xu, điều này làm anh ta cảm thấy càng ngày càng ấm ức. Vậy nên, có một lần anh ta quyết định nhắn tin cho mẹ mình để nói hết những khúc mắc bực tức trong lòng. Và không thể ngờ là cuộc tranh luận giữa hai mẹ con Vương Tiểu Hồng lại cung cấp thêm một dấu vết quan trọng cho cảnh sát. Con trai của Vương Tiểu Hồng cho biết mẹ anh ta còn chưa học hết tiểu học nên không biết viết những chữ phức tạp. Nên khi sử dụng điện thoại, Vương Tiểu Hồng chỉ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn thoại, ít khi sử dụng tin nhắn văn bản. Nhưng trong lần tranh cãi này, Vương Tiểu Hồng không nghe điện thoại hay sử dụng tin nhắn thoại như mọi khi, mà chỉ gửi tin nhắn văn bản. Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ viết đúng các từ ngữ để truyền tải nội dung, mà thậm chí cả dấu câu đều đúng chuẩn. Điều này khiến người con trai của Vương Tiểu Hồng cảm thấy bất thường, nhưng cũng không quan tâm mà còn cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng mẹ đã nhờ nhân tình nhắn lại. Trong lòng vốn đang giận dữ, lại nghĩ tới số tiền mẹ cầm đi hết, bỏ mặc khiến cả gia đình chật vật xoay sở, không có chỗ ở sau khi giải tỏa. Đến khi con trai cưới vợ, cũng không gửi cho một xu. Vậy nên, sau cuộc tranh cãi đó, anh ta không để tâm đến mẹ mình nữa. Trong quá trình cảnh sát điều tra, từ nhiều nguồn tin khác nhau, họ đã đưa ra kết luận sự mất tích của Vương Tiểu Hồng có liên quan đến số tiền lớn của cô ta lấy được từ việc tái định cư. Và những người đáng nghi nhất có thể là chồng hoặc người trong gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, tất cả những người này đã được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này, câu hỏi là người đàn ông đã giúp Vương Tiểu Hồng nhắn tin cho con trai cô ta là ai? Anh ta có liên quan gì đến việc mất tích của Vương Tiểu Hồng hay không? Cảnh sát cho tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan tới Vương Tiểu Hồng ở bệnh viện, nhà trọ bình dân, nhà nghỉ, khách sạn trong khu vực và những vùng lân cận. Và cố gắng này của họ đã được đền đáp. Nhóm cảnh sát thông tin đã phát hiện ra lần cuối cùng Vương Tiểu Hồng xuất hiện là tại một bệnh viện. Bệnh án của Vương Tiểu Hồng cho biết cô ta bị tai nạn xe hơi, dẫn đến việc cô bị tổn thương xương cụt. Nhưng gia đình của Vương Tiểu Hồng hoàn toàn không hề biết gì về sự việc này. Chấn thương của Vương Tiểu Hồng khá nặng. Nếu một mình phải nhập viện thì hoàn toàn không thể tự xoay sở được. Như vậy, trong thời gian Vương Tiểu Hồng nằm viện, chắc chắn đã có người chăm sóc cô ta. Vậy người đó là ai? Có phải người đã giúp cô ta nhắn tin không? Bây giờ, mục tiêu trước tiên là phải tìm ra người đó. Sau khi hỏi thăm những người y tá ở bệnh viện, có một người y tá lớn tuổi phụ trách phòng bệnh của Vương Tiểu Hồng kể lại, có một người đàn ông đã chăm sóc Vương Tiểu Hồng. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng người đó là chồng của cô ta. Sau đó, tìm kiếm thêm các thông tin về người đã đứng tên trong các thủ tục nhập viện, xuất viện. Họ tìm được cái tên được ký là Trương Cường trong các tài liệu này. Căn cứ vào số điện thoại kê khai ở mục thân nhân và vài thông tin cơ bản khác, cảnh sát có được thông tin về người đàn ông này. Anh ta 36 tuổi, trẻ hơn Vương Tiểu Hồng khá nhiều. Anh ta ham mê cờ bạc và không có công việc ổn định. Dù vậy, Trương Cường còn trẻ tuổi và khá đẹp trai. Điều này khiến mọi người thắc mắc, tại sao anh ta lại quan tâm đến Vương Tiểu Hồng, một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, và nhan sắc không có gì nổi trội. Liệu có phải anh ta theo đuổi Vương Tiểu Hồng vì số tiền tái định cư hay không? Nghi ngờ giả thuyết này, cảnh sát kiểm tra tài khoản của Vương Tiểu Hồng và phát hiện rằng trong một khoảng thời gian vừa nhận được số tiền tái định cư, không có giao dịch chuyển tiền lớn nào. Tuy nhiên, họ đã tìm thấy các giao dịch nhỏ chuyển tiền cho Trương Cường, thường là vài trăm, cho tới cao nhất cũng chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ. Vậy nhưng, vào tháng 9 năm 2016, tức là khoảng vài tháng trước, khi mẹ của Vương Tiểu Hồng đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc, thì toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản của Vương Tiểu Hồng, tổng cộng 350.000 nhân dân tệ, đột ngột bị chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của Trương Cường. Lúc này thì, không chỉ cảnh sát, mà ngay cả chúng ta cũng cảm thấy nghi ngờ Trương Cường, đúng không các bạn? Con trai của Vương Tiểu Hồng cũng đã từng nói rằng, mẹ anh xem tiền bạc như sinh mạng của mình. Một khi tiền đã vào tay cô, thì không bao giờ người khác có thể lấy được. Trong mắt cô, tiền bạc còn quan trọng hơn cả đứa con trai và chồng. Đến ngay cả việc con trai kết hôn, cô ta cũng chỉ cho được mấy trăm tệ. Chưa kể, đây không phải là số tiền chuyển trực tiếp, mà là đưa giấy nợ cho con trai. Đi đòi, được thì lấy. Cho nên, việc mẹ của anh ta bất ngờ chuyển toàn bộ số tiền cho một người ngoài như Trương Cường chắc chắn sẽ là điều không bao giờ xảy ra. Tiếp tục tìm kiếm hình ảnh từ các camera quan sát ở bệnh viện và camera đường phố để dò theo dấu vết của Trương Cường vào ngày xuất viện của Vương Tiểu Hồng. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm ra địa điểm mà hai người đã sống chung. Trương Cường thuê một căn nhà ở huyện Quán Nam và cùng Vương Tiểu Hồng sống ở đây một thời gian sau khi xuất viện. Khi nói chuyện với chủ nhà về Trương Cường, thì cảnh sát biết một thông tin rất giá trị rằng, trong thời gian ở lại căn nhà thuê này, tuy không lâu, nhưng Trương Cường đã đào một cái giếng sâu. Anh ta nói là muốn có nguồn nước sạch hơn để uống. Chủ nhà cảm thấy rất khó hiểu về điều này, vì hiện tại mọi người đều có nước sạch từ hệ thống cung cấp nước máy. Và ngay trong sân sau nhà cũng có một cái giếng sâu cách nhà chỉ vài chục bước chân, không cần thiết phải đào một cái giếng khác ở sân trước như vậy. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên về quyết định của Trương Cường, thì ngay hôm sau, anh ta lại lấp kín cái giếng mới đào, trả lại nguyên trạng cái sân như chưa từng có vụ đào bới. Điều này rõ ràng có gì đó không đúng. Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát liền cho tìm kiếm nhóm thợ đào giếng mà Trương Cường đã thuê. Những người thợ đào giếng này đều là người địa phương, nên rất dễ dàng tìm thấy họ. Và họ cho biết rằng, vào thời điểm đó, Trương Cường đã yêu cầu đào một cái giếng sâu 20 mét. Sau khi đào xong, anh ta bảo họ rời đi và không cần gia cố thành giếng. Ngay cả việc có thể uống nước từ giếng cũng không cần kiểm tra, không cần lắp đặt các thiết bị bơm hay bất cứ thứ gì khác. Thợ đào giếng cũng rất ngạc nhiên về điều này. Nhưng Trương Cường đã trả đủ tiền, không mặc cả một xu và yêu cầu họ rời đi ngay. Từ những người hàng xóm, cảnh sát biết thêm một chi tiết nữa. Ngay sau khi đào giếng xong, hôm sau Trương Cường đã mua một xe đá với lý do để lát lối vào sân. Nhưng diện tích cần lát thì rất nhỏ, mà anh ta mua hẳn một xe đá lớn. Sau khi lát xong lối vào, anh ta đã đổ toàn bộ đá còn lại vào cái giếng mới đào. Thế là chỉ trong một ngày, cái giếng vừa đào hôm trước thì hôm sau đã bị lấp lại hoàn toàn. Không lâu sau khi lấp kín giếng, Trương Cường cũng đã dọn đi. Anh ta trả tiền thuê nhà cho nửa năm, nhưng chỉ ở lại đây có 3 tháng. Vương Tiểu Hồng và Trương Cường đã cùng dọn tới đây sống chung, nhưng khi trả nhà, hàng xóm nhìn thấy chỉ có Trương Cường rời đi một mình. Sau tất cả những sự việc trên, giả thuyết đã nghiêng về việc Vương Tiểu Hồng có thể đã gặp nạn. Và mọi câu trả lời có lẽ đang nằm trong cái giếng bị lấp kín kia. Khi khảo sát về địa chất khu vực này là đất cát, dễ sụt lún, giếng đã bị lát lại hoàn toàn nên rất khó xác định chính xác miệng giếng. Cảnh sát quyết định tìm kiếm và bắt giữ Trương Cường trước, vì mọi diễn biến của sự việc cho thấy rằng chỉ khi tìm thấy Trương Cường thì mới có thể biết chính xác Vương Tiểu Hồng đã mất tích như thế nào và sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, cảnh sát phát hiện Trương Cường đã mở một quán kinh doanh đồ ăn sáng ở Thượng Hải và có một người bạn gái mới đang sống chung với nhau. Nên cảnh sát đã đến Thượng Hải và bất ngờ bắt giữ anh ta ngay tại quán ăn này. Trong khi thẩm vấn, Trương Cường không hề phủ nhận việc có quen biết với Vương Tiểu Hồng. Anh ta thừa nhận đó là mối quan hệ sai trái vì cả hai đều đang có gia đình. Họ đã quen nhau tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào năm 2014 khi họ đang tham gia mạng lưới kinh doanh đa cấp. Rồi sau đó dần dần nảy sinh tình cảm và từng có giai đoạn sống chung với nhau. Nhưng khi cảnh sát hỏi về tung tích của Vương Tiểu Hồng, Trương Cường nói anh ta không biết. Vì khi Vương Tiểu Hồng ra viện sau vụ tai nạn xe cộ, họ đã xảy ra nhiều mâu thuẫn và chia tay sau đó không lâu, và cũng không còn liên lạc gì nữa. Khi cảnh sát hỏi về số tiền 350.000 nhân dân tệ, được gửi từ tài khoản của Vương Tiểu Hồng và tài khoản của Trương Cường, anh ta nói, đó là việc của Tiểu Hồng, anh ta không cần biết lý do, cũng không quan tâm tại sao cô ta lại làm thế, mà chỉ rút tiền ra, tiêu xài vào những việc cá nhân. Thái độ của Trương Cường khá tự tin. Có lẽ anh ta cho rằng Vương Tiểu Hồng đã bốc hơi khỏi thế giới này và không ai có thể tìm ra được cô ta cũng như buộc tội hắn. Nhưng chỉ khi cảnh sát nhắc đến giếng nước đã bị lấp ở căn nhà thuê, ánh mắt của Trương Cường tối sầm và tuyến phòng thủ tâm lý của hắn ta đã sụp đổ. Biết không thể tiếp tục giấu giếm, hắn đã thú nhận tội giết chết Vương Tiểu Hồng và giấu thi thể trong giếng. Theo lời khai của Trương Cường, hai người đã quen biết từ trước đó. Dù đã có vợ con, nhưng Trương Cường ham mê cờ bạc nên nhiều lần mâu thuẫn với gia đình, thường bỏ đi lông bông khắp nơi. Dù biết Vương Tiểu Hồng đã có chồng, nhưng khi trò chuyện, thấy người phụ nữ này cũng cô đơn và dễ xa lưới tình, lại có tiền nên hai người đã sống chung với nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trương Cường biết rằng Vương Tiểu Hồng đã nhận được 1 triệu tệ, tiền bồi thường cho việc đền bù giải tòa nhà. Và hắn đã nảy ra ý định muốn chiếm đoạt số tiền này. Vì vậy một hôm, Trương Cường đã hỏi vay Vương Tiểu Hồng 800.000 nhân dân tệ và nói rằng muốn mở một công ty trang trí và đã lên kế hoạch bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Vương Tiểu Hồng mặc dù yêu Trương Cường sâu sắc, nhưng lý trí của cô ta không bị tình yêu lấn át. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ta nói sẽ giúp Trương Cường đầu tư và khởi nghiệp, nhưng hai người phải đăng ký kết hôn. Và nói, nếu Trương Cường đồng ý, thì Vương Tiểu Hồng sẽ lập tức trở về, làm thủ tục ly hôn với chồng cô là Lưu Vĩ. Lúc này thì, Trương Cường đành gượng cười và tìm cớ trì hoãn. Thực ra, hắn không hề có tình cảm với Vương Tiểu Hồng, và ở bên cô ta là để lợi dụng tiền bạc và thỏa mãn nhu cầu về thể xác. Nhưng Vương Tiểu Hồng lại hoàn toàn không nhận ra điều này. Khoảng nửa tháng sau, Trương Cường cố gắng vun đắp và tỏ ra chiều chuộng Vương Tiểu Hồng, rồi hắn lại tiếp tục hỏi vay tiền. Nhưng Vương Tiểu Hồng vẫn nói rằng việc vay 800.000 nhân dân tệ không phải là không thể, nhưng trừ khi Trương Cường ly hôn với vợ rồi kết hôn với cô ta, còn nếu không thì không nên đề cập tới vấn đề vay mượn nữa. Thấy Vương Tiểu Hồng dù thế nào cũng không chịu đưa tiền, lại cứ luôn miệng yêu cầu mình ly hôn vợ để cưới cô ta, Trương Cường bất ức và tức giận cho rằng hắn đã ở bên một người phụ nữ vừa lớn tuổi vừa xấu xí này, cố gắng chiều chuộng suốt thời gian qua, chăm sóc cô ta ở bệnh viện mà cuối cùng lại không được gì, nên giận dữ bóp cổ Vương Tiểu Hồng đến chết. Sau khi giết người, Trương Cường cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn bọc xác Vương Tiểu Hồng trong một chiếc chăn bông và kiếm cách phi tang. Lúc này, Trương Cường ra khỏi nhà, châm một điếu thuốc, cố gắng bình tĩnh và xoa dịu tâm trạng lo lắng của mình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy chiếc biển quảng cáo khoan giếng. Lập tức, một ý định nảy ra trong đầu Trương Cường. Hắn quay lại căn nhà, nhét xác Vương Tiểu Hồng vào tủ. Sáng hôm sau, gọi thợ khoan giếng tới, nói rằng muốn đào một cái giếng sâu 20 mét, rộng mấy chục cm, và chỉ cần họ làm nhanh hết công suất, chứ không mặc cả. Sau khi đội khoan giếng mang theo thiết bị đến, chỉ mất một ngày để đào một cái giếng sâu với độ sâu 20 mét và đường kính hàng chục cm, theo như yêu cầu của Trương Cường. Đêm khuya hôm đó, Trương Cường ném xác của Vương Tiểu Hồng xuống giếng. Sau đó, đổ một ít đất đá mà hắn ta đã chuẩn bị trước để đè lên cái xác. Đến ngày hôm sau, mượn cớ lát lối vào nhà, hắn gọi thêm một xe tải chở đá tới. và sau khi lát qua loa lối vào, rồi cho đổ toàn bộ chỗ đất đá này xuống giếng. Sau đó, Trương Cường trả nhà và trốn đến Thượng Hải. Vài tháng sau, thấy sự việc không bị ai phát hiện, hắn mới chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của Vương Tiểu Hồng sang tài khoản của mình. Sở dĩ Trương Cường có mật khẩu tài khoản của Vương Tiểu Hồng là bởi vì khi Vương Tiểu Hồng bị thương phải nằm viện, Trương Cường luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ta, khiến Vương Tiểu Hồng rất cảm động và tin rằng Trương Cường chính là người có thể tin tưởng cả đời. Bởi vì vết thương khá nặng nên Vương Tiểu Hồng không thể đi lại được, cô đã giao thẻ ngân hàng và cho Trương Cường biết mật khẩu để hắn có thể rút tiền trang trải các chi tiêu cá nhân cho hai người và tiền viện phí. Sau khi thực hiện hành vi giết người, Trương Cường tiếp tục sử dụng điện thoại của nạn nhân để gửi tin nhắn văn bản giả mạo liên lạc với con trai Tiểu Hồng, giống như Vương Tiểu Hồng vẫn còn sống. Bây giờ đã xác định được thi thể của Vương Tiểu Hồng được chôn sâu trong giếng, nhưng lại gặp một khó khăn lớn là đất đai ở Quán Nam có lớp cát dày và cái giếng này đã được đào một lần rồi đổ đá xuống để lấp giếng. Hiện tại nếu đào mở rộng xung quanh sẽ rất dễ khiến nền cát di chuyển và đất đá sụt lún. Để đào tới độ sâu 20 mét một cách chính xác ở vị trí chôn xác, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động trong hố đào và giữ được sự toàn vẹn của thi thể là những vấn đề rất khó khăn. Theo ý kiến của các chuyên gia, cảnh sát đã dự tính sẽ đóng các cọc thép xung quanh khu vực khai quật để cố định. Nhưng theo như tính toán, nếu thời gian khai quật quá lâu thì cọc thép vẫn bị biến dạng bất cứ lúc nào dưới áp lực của đất đá ở trong thời gian dài. Khi công việc khai quật đang được các chuyên gia và cảnh sát nghiên cứu, thì lúc này nhóm công nhân đào giếng đã tiết lộ một bí mật cho cảnh sát. Ban đầu, họ nhận tiền công đào giếng sâu 20 mét cho Trương Cường. Nhưng trên thực tế, nhóm công nhân này đã ăn bớt. Họ chỉ đào sâu chưa tới 15 mét, có thể chỉ khoảng 13-14 mét mà thôi. Vì họ biết rằng, khi đứng từ trên mặt đất nhìn xuống, thì chủ nhà không thể nhận biết chính xác được độ sâu, nên họ đã quyết định gian lận để giảm bớt thời gian và công sức bỏ ra. Và chưa khi nào nhận được báo cáo về làm ăn gian lận mà cảnh sát lại cảm thấy mừng rỡ như vậy. Các chuyên gia đã thống nhất về mặt kỹ thuật. Với độ sâu chưa tới 15 mét này thì hoàn toàn có thể lấy thi thể ra mà không gây tổn hại. Vào chiều ngày 26 tháng 2 năm 2017, tại huyện Quán Nam, tiếng máy xúc lớn đã phá tan không khí yên tĩnh của ngôi làng nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát, nhiều chuyên gia thiết kế công trình đã quyết định sử dụng các tấm thép cản, cọc thép và sử dụng máy bơm bùn. Phương án này có hiệu suất an toàn cao, giảm tối thiểu ảnh hưởng đến các công trình xung quanh và môi trường. Sau 11 ngày đêm miệt mài và cẩn thận, đến ngày 15 tháng 3, thi thể đã được đào lên ở độ sâu 14 mét dưới lòng đất. Cái xác được bọc trong một chiếc chăn bông đã bị phân hủy một cách nghiêm trọng. Pháp y thu thập DNA của thi thể nữ này so sánh với DNA người thân của Vương Tiểu Hồng và xác định đây chính là Vương Tiểu Hồng đã mất tích hơn một năm. Vụ án cuối cùng đã kết thúc và theo các quy định có liên quan của luật hình sự ở Trung Quốc, hành vi của Trương Cường đã cấu thành tội cố ý giết người, thủ đoạn tàn ác, phi tang thi thể, bị kết án tử hình. Trong câu chuyện này, trước khi nói về bi kịch của vụ án, mình sẽ nói về hoàn cảnh của Vương Tiểu Hồng khi cô ta bị sát hại. Tiểu Hồng đã mang theo toàn bộ số tiền đền bù, giải tỏa của căn nhà, bỏ lại gia đình không chỗ ở, phớt lờ lời cầu xin giúp đỡ của con trai, bỏ rơi luôn người mẹ già 80 tuổi đã gần đất xa trời. Bởi vì cô ta đã đặt tiền lên trên tất cả, tiền quan trọng hơn tất cả những người thân của cô ta. Tiểu Hồng rất ích kỷ và cô ta chỉ nghĩ cho bản thân quá nhiều. Và khi mà vứt bỏ tất cả mọi thứ như vậy để sống cùng nhân tình. Nhưng một lần nữa, Vương Tiểu Hồng vẫn thể hiện sự lý trí của mình trước đồng tiền. Dù sẵn sàng ly hôn để cưới tình mới, nhưng khi người tình trẻ tuổi hỏi vay tiền, Vương Tiểu Hồng vẫn nhất quyết nói không và đưa ra một điều kiện là phải kết hôn với cô ta trước. Nhưng lần này thì Vương Tiểu Hồng không may như lần trước. Không những không giữ được tiền mà ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Vương Tiểu Hồng chỉ biết nghĩ cho bản thân, xem tiền quan trọng hơn tất cả, thì cuối cùng cũng kết thúc một cách bi thảm trong tay một người đàn ông, coi tiền quan trọng hơn sinh mạng của cô ta. Tất nhiên là trong cuộc sống, chúng ta không thể phủ nhận việc dư giả về tiền bạc sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn nhưng nó không phải là tất cả. Và cụm từ tiền bạc, ngoài ý nghĩa tiền, vàng, bạc, các loại kim loại quý, từng được sử dụng để trao đổi, luân chuyển trong quá khứ, thì từ bạc ở đây còn mang nghĩa bạc béo nữa các bạn. Giống như cách Vương Tiểu Hồng đối xử với những thành viên trong gia đình cô, và cũng như cách tình nhân trẻ tuổi của Vương Tiểu Hồng đối xử với cô ta vậy. Còn về kẻ sát nhân Trương Cường, có một câu khá hay như thế này: tình yêu của tâm hồn ở trên thắt lưng và tình yêu của thể xác ở dưới thắt lưng. Trong trường hợp này, tình yêu của Vương Tiểu Hồng và Trương Cường là điển hình của vế sau trong câu nói này. Cả hai đều có gia đình riêng, một người dẫm đạp lên tình cảm gia đình vì số tiền bồi thường, còn một kẻ thì lang thang thất nghiệp cờ bạc. Nhưng họ tình cờ gặp nhau. Cuối cùng, mối tình ngoài luồng đầy bi kịch này đã biến thành một vụ án giết người. Các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.